Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, mưa gió muốn tới. Trung Cầm thật sâu nhìn Trầm Úc liếc một chút. Cái này là lần đầu tiên. Nàng tại Trầm Úc trong mắt không nhìn thấy lỗ mãng. Nhìn đến cái kia một bộ sắc dục khuynh thiên bộ dáng. Khuôn mặt nghiêm túc, biểu lộ nghiêm túc hạ Trầm Úc. Tự có một phen mị lực. Mà lại nàng chú ý tới. Trước kia cái kia sắc mặt tái nhợt. Cước bộ phù phiếm. Hồng eo bất lực. Tư thế rời rạc ra hòa. Bây giờ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hai mắt có thần. Trầm mặc một lát. Trung Cầm buông ra dưới chân người. Sau lưng Lang Nha bổng trùng điệp chấn động. Trên diễn võ trường nhất thời xuất hiện một mảng lớn vết rách. Một cái thật sâu bất quy tắc cái hố. Liền là xuất hiện ở Trầm Úc trước mắt. Tại Trầm Úc máy mắt kinh hãi phản ứng dưới. Trung Cầm chậm rãi nói. Công tử, hy vọng lần này ngươi là thật có chỗ tiến tới. Nếu không, cái này sẽ là một lần cuối cùng. Đi theo ta, theo Trung Cầm bước chân. Hai người tới một chỗ phòng luyện công. Đi tới một chỗ to lớn trụ đá búp bê trước mặt. Công tử, muốn động dùng Long Môn Thung Trận. Trước thông qua trước mặt ta khảo nghiệm. Đây là khảo nghiệm thể lực sử dụng trụ đá búp bê. Người chỉ cần thông qua một đòn nặng nề đem tận khả năng đánh lui liền tốt. Trầm Úc hiếu kỳ nói. Cầm tỷ, liền không có đạt tiêu chuẩn A. Có phải hay không ta đem cái này trụ đá búp bê đánh lui đến phía sau hố lõm bên trong. Coi như hợp cách, Trung Cầm bật cười nói. Người như có thể đem đánh lui đến hố lõm. Ta để ngươi chơi một lần lại có làm sao? Đây chính là nắm giữ 8 thành lực luyện thể kỳ võ sư mới có thể làm được. Ngươi chỉ cần đem đánh lui 5 tấc. Cửa này coi như hợp cách. Trầm Úc sờ lên cái cằm. Cái này trụ đá búp bê khoảng cách hố lõm cũng liền không đến 3 mét khoảng cách. Đem đánh lui đến hố lõm. Cần chỉ ít nắm giữ 8 thành lực luyện thể kỳ võ sư. Mà đối yêu cầu của hắn. Chỉ có 5 tấc. Trầm ngâm một chút, Trầm Úc đi tới trụ đá búp bê trước mặt, bành, quyền đầu mượn từ bên hông chi lực, sau đó trùng điệp vung ra, rắn chắc chắc đánh vào trên trụ đá, thanh âm ca ca không ngừng ma sát mặt đất, trước mặt cao đại thạch trụ đang nhanh chóng địa hậu lui. 3 thước, đang nhìn gặp trụ đá búp bê khoảng cách hố lõm chỉ có hơn một nửa khoảng cách về sau. Trung Cầm cũng là mặt mày vẩy một cái. Gương mặt ngoài ý muốn, nàng đối Trầm Úc yêu cầu 5 tấc, là khí lực võ sư tiêu chuẩn. Nếu ngay cả 5 tấc đều không có đạt tới, đằng sau cũng không cần cái gì khảo nghiệm. Thế mà sự thực là, Trầm Úc cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. 3 thước, cái kia cho dù đặt ở định thung cảnh giới, cũng không phải hạng chót. Người chừng nào thì đột phá định thung cảnh giới. Trung Cầm hỏi, 1 tháng trước đi. Trầm Úc đơn giản là nhớ lại. Sau đó một mặt thiếu niên mặt mày hớn hở. Cầm tỷ, ta cần phải hợp cách đi. Người đã có định thung cảnh giới. Làm gì không nói thẳng ra. Đằng sau cũng không cần khảo nghiệm. Ta trực tiếp dẫn ngươi đi cái cọc trận bên kia đi. Mặc dù có chút nghi hoặc Trầm Úc định thung cảnh giới. Nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều. Mà lại phần này thể lực. Cũng không phải giả tạo thì có thể làm được. Đa tạ Cầm tỷ, Trầm Úc cười tủm tỉm nói. Theo phủ đệ đường nhỏ, hai người rất nhanh liền vượt qua diễn võ trường. Đi tới phủ đệ hậu phương lớn. Chỗ đó có một khối lớn giáo trường. Mà trên giáo trường, lẻ loi trơ trọi một mảnh. Chỉ có từng đạo vụt lên từ mặt đất to lớn cọc gỗ. Đoán sơ qua, chiều dài chỉ ít tại 3 mét trở lên. Mà tại những thứ này lít nha lít nhít đại hình trên mặt cọc gỗ. Có từng mảnh chặn ngang ở trên cọc gỗ trường côn. Cùng Trầm Úc kiếp trước biết Mộc Nhân Thung không sai biệt lắm. Nhưng so với Mộc Nhân Thung, cái này Long Môn Thung trận, có thể hung tàn quá nhiều. Cơ bản có thể nói đi nhầm một bước, đem tiếp nhận chỉ ít 5-6 nói cao tốc xoay tròn cọc gỗ công kích. Cho dù là luyện thể kỳ võ sư, có chút không lắm. Cũng chỉ có bị quét ngang bị loại kết quả. Nhưng hiệu quả cũng 10 phần rõ rệt. Có thể nói, chỉ cần có thể thông qua cái cọc trận đạt tới cuối cùng, Hóa kình kỳ cũng liền viên mãn. Không do dự, Trầm Úc rút đi áo ngoài, trực tiếp bước lên khối thứ nhất cọc gỗ. Cọc gỗ độ rộng cũng không lớn, vừa tốt có thể dung nạp hai chân đứng thẳng. Nhưng ngay tại Trầm Úc chân phải bước ra một khắc này, cọc gỗ đột nhiên giảm xuống. Trong nháy mắt đó biến hóa, khiến Trầm Úc thân hình bất ổn. Chân trái cũng hoạch xuất ra cọc gỗ phạm vi bên trong. Cùng một thời gian, bên người ba đạo cọc gỗ cao tốc xoay tròn. Cái kia mãnh liệt kình phong thổi đến Trầm Úc khuôn mặt có chút đau nhức. Chạm mặt tới, là vài gốc mang theo lực lượng khổng lồ trường côn. Dù là Trầm Úc hiện tại là luyện thể võ sư, bị rút bên trong, cũng tránh không được đau đớn một hồi. Thời khắc mấu chốt, Trung Cầm bắt lại Trầm Úc gáy cổ áo, đem mang rời khỏi cái cọc trận phạm vi. Nhìn thấy đi, Long Môn Thung trận hung mãnh dị thường, có chút không lắm, liền phải nằm trên giường mấy ngày. Người muốn luyện tập, chúng ta mấy cái đại cung phụng nhất định phải tại chỗ một cái. Thu hồi nắm chặt quyền đầu, Trầm Úc hiểu rõ một tiếng. Minh bạch, đại ca, cái này Kiến An huyện bây giờ quỷ dị sự tình liên tiếp phát sinh, sợ là muốn không yên ổn. Trầm ra trong thư phòng, Trầm Nguy, Trầm Chi Thu ngồi đối diện nhau, sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Mà Trầm Nguy trước mặt còn trưng bày một phong mật tín, bên trên ghi chép, nhìn thấy mà giật mình, đủ để khiến toàn bộ Kiến An huyện lâm vào khủng hoảng. 7 ngày trước, có dân chúng báo cáo người nhà của mình vô duyên vô cớ mất tích, mà mất tích địa điểm trực chỉ một chỗ không tồn tại đường đi. 5 ngày trước, có dân chúng lời thề son sắt nói, gặp được mình đã chết đi người nhà đang kêu gọi hắn. Hôm sau, không thấy bóng dáng, chỉ thấy ra người. 1 ngày trước, Kiến An huyện bên ngoài một chỗ cổ đạo bao phủ lên một mảnh màu xám mê vụ. Có người sống sót biểu thị, chính mình bên tai vang lên một trận nghe không hiểu nói nhỏ, giống như là một loại nào đó giai điệu, lại như là có người ở bên tai thuật nói cái gì đó. Nghe qua về sau, đại bộ phận đều điên rồi, một phần nhỏ không điên, cũng đã tinh thần thất thường, chỉ có thể thông qua đôi câu vài lời biểu đạt câu nói. Hôm nay, Lăng phủ bị diệt môn, hung thủ hư hư thực thực quỷ dị vật, sinh ra đếm đối số nhiều ánh mắt cùng xúc tu. Cái này bên trên ghi chép đều là cái này trong một tuần Kiến An huyện phát sinh sự kiện quỷ dị. Có thể nói bây giờ Kiến An huyện tựa như là xử nữ tại lão hổ quanh thân cừu non, không có chút nào năng lực tự vệ. Đại ca, nhìn lấy không nói một lời Trầm Nguy, Trầm Chi Thu nhấn mạnh, bây giờ Kiến An huyện đã không an toàn. Ngươi quên Hoan Hoan nói qua, chỉ cần quỷ dị sự tình liên tiếp phát sinh, thì đại biểu cho nơi đây đã không an toàn. Chúng ta cần nhanh chóng tính toán. Trầm ngâm rất lâu, Trầm Nguy mới là thở dài. Bây giờ thế đạo này, còn có nhân sinh bình thường lưu giữ chỗ trống. Ta viết một lá thư, khiến người ta ra roi thúc ngựa đưa đi Thiên Nguyên Tông. Quỷ dị lúc bộc phát ở giữa không trường, hy vọng Hoan Hoan có thể chạy về đi. Bằng không thì cũng chỉ có thể bỏ qua Kiến An huyện ra nghiệp, tiến về Cô Tô Thành. Chỉ có thể như thế. Trầm Chi Thu cũng là tràn đầy đồng cảm mà tỏ vẻ nói. Cái thế giới này, quỷ dị sự tình nếu bạo phát, dân chúng tầm thường căn bản không có sinh lộ. Tiên môn tiên sư nếu là có thể kịp thời đuổi tới, có lẽ còn có cứu vãn cơ hội. Nhưng càng nhiều là thẳng đến quỷ dị sự tình triệt để bạo phát, cũng không có một tên tiên sư trợ giúp. Thế đạo này cũng là tàn khốc như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.